cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, dạ thần chiến di rần. Trên, to lôi đài lớn trên, trung ương lúc trụ một tiếng ầm vang hạ xuống một đoạn. Tuyên cáo tại chỗ chư vị, lần này lực lượng đại biết thời gian 100 tắc cơ đã qua 50 tắc cơ. Mới vừa rồi Jiren tuyển thủ, Son Goku tuyển thủ cùng với Hit tuyển thủ cho chúng ta diễn ra một trận đặc sắc chiến đấu. Còn lớn hơn nhà đón thêm lại lệ, tại tỷ thí kết thúc trước đều tận tình mà cố gắng chiến đấu. Phù trên đài Dai Shinkan mỉm cười nói, đồng thời giơ tay lên vung lên, toàn bộ vô giới nhan sắc đều sau đó thay đổi, bầu không khí cũng tỏ ra bộc phát cấp bách. Bất quá tại xem Jiren cùng Son Goku bọn họ chiến đấu, lúc này tất cả mọi người đã không có trước chiến ý. Mỗi một người đều an tĩnh đứng ở lôi đài tương đương trên cũng không tiếp tục ra tay. Có lấy Jiren loại quái vật kia tồn tại, bọn họ coi như thế nào đi nữa chiến đấu cũng là lãng phí khí lực đi. Thậm chí ngay cả Goku cùng cái kia Hit đều thua hết. Đáng ghét. Chẳng lẽ liền không có ai có thể lại cùng tên khốn kia chiến đấu sao? Thứ bảy vũ trụ trong doanh trại, sắc mặt khó coi Beerus nắm thật chặt quả đấm. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là ngay cả sử dụng ra Ultra Instinct Goku đều thua hết. Cái lôi đài này trên sợ rằng thật đã không có người lại là Jiren đối thủ. Beerus đại nhân, cái này cũng không nhất định nha. Xem đi. Mới người khiêu chiến xuất hiện, tựa hồ phát hiện cái gì, một bên Whis nói, hơi sững sờ, Beerus mau mau hướng trên lôi đài nhìn, sau đó trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh dị. Cùng lúc đó, trên lôi đài, mọi người, ta đi trước cùng cái tên kia giao thủ, hướng về phía Goku trùng nữ nói một tiếng, dạ thần từ lúc trụ trên nhảy xuống. Sau đó hướng Jiren chỗ phương hướng từng bước đi tới. Trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người con mắt. Làm rõ bạch dạ thần ý đồ sau. Nhất thời có người kinh ngạc, có người khinh thường, có người chờ mong, thứ 13 vũ trụ những tên kia. Rốt cuộc cũng bắt đầu hành động sao? Xem qua Son Goku cùng Hit chiến bại, lại còn dám đi khiêu chiến Jiren. Thật là không biết tự lượng sức mình. Ba, là vị kia dạ thần San. Xèn xoẹt bỗng nhiên, liền khiến ta Frieza đại nhân cũng biết một chút về đi. Các người có thể hay không đối kháng quái vật kia. Thứ 13 vũ trụ Saiyan. Mặc dù mọi người phản ứng không phải là ít, nhưng là không nghi ngờ chút nào. Dạ thần động tác làm động tới tất cả mọi người thần kinh. Trong lúc đi dạ thần trên người khí thế không ngừng leo dài. Vốn là biến thân thành Super Saiyan 1, sau đó là Super Saiyan 2, ngay sau đó là Super Saiyan 3, cuối cùng lại là Super Saiyan 4. Mỗi lần biến thân dạ thần trên người khí tức đều sẽ điên cuồng tăng vọt. Mặc dù mọi người đối Saiyan biến thân đã sớm không xa lạ gì. Nhưng lúc này trong bụng vẫn là không nhịn được than thở. Saiyan, thật là một cái đáng sợ chủng tộc. Nhưng là hết thảy còn cũng không có đình chỉ. Jiren lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Cho dù sử dụng Ultra Instinct Son Goku đều không phải là đối thủ của hắn. Vẻn vẹn chỉ là Super Saiyan 4 còn xa xa không được. Cho nên dạ thần còn phải biến đổi đến mức mạnh hơn. Gấp 10 lần giới vương quyền, gấp 20 giới vương quyền, 30 lần giới vương quyền. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt dưới, dạ thần trên người khí tức lại một lần khen trương thức mà tăng vọt. Thứ 13 vũ trụ, Jiren không phải là các người có thể quá nhiều khiêu chiến tồn tại. Vẫn chưa rõ sao, thứ 11 vũ trụ Dispo nói. Sau đó bắn giỏi tới liền chuẩn bị đối dạ thần phát động công kích. Cũng không thèm nhìn tới. Dạ thần giơ tay lên chính là một quyền. Dispo nhất thời kêu thảm ngang bay ra ngoài. thân thể càng là rầm rầm rầm đụng phá trên lôi đài từng mặt phích lịch thép khối vụn. Chính nghĩa tia chớp, thủ hộ tại Jiren trước người Toppo cũng ngưng trọng, tập trung dạ thần chính là vô số khí đạn oanh tạc đi qua. Rầm rầm rầm rầm oanh, mặc cho sở hữu khí đạn oanh tạc tại trên người mình, dạ thần đều lười để ý sẽ. Super Saiyan 4 có cực kỳ cường hãn khí lực, huống chi lúc này vẫn là tại giới vương quyền gia trì dưới. Toppo những kia khí đạn oanh tạc đối với dạ thần mà nói liền cùng cù lét. Không, không thể nào, không thể tin. Toppo lui về phía sau mấy bước dừng lại công kích. Mà cùng lúc đó, dạ thần cũng đã đứng ở cách Jiren khoảng 100 mét địa phương. Trên người khí tức cực kỳ kinh khủng, toàn bộ lôi đài thậm chí toàn bộ vô giới đều đang không ngừng run rẩy. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, bởi vì dạ thần hiện tại đã tăng lên tới gấp 100 lần giới vương quyền. Super Saiyan 4 gấp 100 lần giới vương quyền. Thật là lợi hại, cái kia dạ thần thật là lợi hại. Bị Son Gohan cùng Piccolo kéo đỡ lấy. Xa xa Son Goku nhìn chằm chằm dạ thần. Cho dù là hắn cũng không cách nào tại Super Saiyan Blue biến thân đem giới vương quyền tăng lên. Tới loại trình độ này, Goku, Vegeta, Broly còn có dạ thần. Thứ 13 vũ trụ Saiyan quả nhiên cũng thật là mạnh. Cái tên kia, nha nha nha nha, vị này quả nhiên cũng là một quái vật tiên sinh đâu. Một bên Vegeta chặt chẽ siết quả đấm, mà bên kia Frieza chính là cười híp mắt nói, từng bước đều đang cho thấy ngự trị ở bên trên bọn họ lực lượng. Thật đúng là khiến người siêu cấp khó chịu đây. Dạ thần hiện ra lực lượng không nghi ngờ chút nào khiến sở hữu trên lôi đài tuyển thủ đều khiếp sợ. Không gì sánh nổi, cho dù là trên khán đài chúng thần cũng không cách nào lại tiếp tục duy trì bình tĩnh, khó tin. Nhân loại lực lượng thật đều đã cường đại đến loại trình độ này sao? Xem ra chiến đấu còn cũng không có kết thúc, người thắng sau cùng cũng không nhất định là thứ 11 vũ trụ. Vốn cho là đã không có người có thể lại khiêu chiến Jiren, nhưng là mọi người lại một lần thấy hy vọng. Không ngoài sở liệu, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Jiren kết thúc minh tưởng, mở hai mắt ra đứng rơi xuống đất. Hãy xưng tên ra, bị dạ thần khí tức đánh thức. Jiren nhìn thẳng đối diện dạ thần, thứ 13 vũ trụ, dạ thần, nhếch miệng lên. Dạ thần nói ra tên mình, không có càng nhiều lời nói. Hai người khí thế đụng nhau, nhất thời toàn bộ lôi đài thậm chí còn toàn bộ vô giới đều càng kịch liệt chấn động. Lại là những Saiyan đó, Jiren, đánh cho ta bại hắn, khiến những Saiyan đó triệt để minh bạch ngươi lực lượng. Đứng dậy, thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt Vơ Mao rất là nổi nóng hô. Son Goku cũng tốt, vẫn là cái này dạ thần cũng tốt. Saiyan Saiyan, hắn thật là chịu đủ những này Saiyan. Bầu không khí khẩn trương đến mức tận cùng. Không có nói gì, Jiren cùng dạ thần tiến lên trước một bước. Sau đó hai người đều một quyền vung ra. Vẻn vẹn liền chỉ là đơn thuần một quyền, nhưng là to lớn quyền áp trên không trung đụng nhau. Nhất thời cuồng phong gào thét. Vô số khí nhận hướng toàn bộ lôi đài bốn phương tám hướng bay bắn ra. Tránh né phong nhận chảm kích. Rất nhiều trên lôi đài tuyển thủ đều không khỏi la hoảng lên. Nhưng cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Chiến đấu đi, Jiren, chiến nghĩ trùng tiêu, dạ thần cùng Jiren bùng nổ năng lượng. Sau đó đồng thời hướng với nhau hướng bắn đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.